Thiếp thân đặc công, chương 830. Phương Dật Thiên chiến Hắc Khô Lâu. Góc truyện audio.com, địa ngục hỏa cùng Hắc Khô Lâu. Nhưng mặc bọn họ cũng đã trong lòng biết nếu như tiếp theo ở lại trong xe, khẳng định như vậy là không có mảy may cơ hội chạy trốn, chỉ có nhanh chóng đi ra xe bên ngoài mới có thể cùng đối thủ đánh một trận, nếu không bọn họ bị nhốt trong xe chỉ có thể là tạo thành cá trong chậu, mặc người chém giết. Lúc này, Hắc Khô Lâu đã là nhanh chóng mở cửa xe, đang muốn đi xuống xe, nhưng này, hắn mạnh cảm thấy một cổ tựa như sóng biển dâng như hỗn loạn mà đến khí thế cường đại cùng với bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Ánh mắt của hắn vừa nhấc là xem thấy rồi một nhân ảnh hướng phía phương hướng của hắn cấp tốc rất mạnh lao đến, vẻ này nồng đậm và máu tanh cực kỳ sát cơ trong nháy mắt hãy để cho hắn đoán được người tới là người nào. Sau đó, xông lại này nhân ảnh nhanh chóng ra chân một cước hướng phía cửa xe đá tới đây tựa hồ là muốn ngăn cản hắn đi xuống xe giống nhau. Hống hống, Hắc Khô Lâu tức giận giống giận tiếng, rồi sau đó đùi phải cũng là tụ lực hướng phía cửa xe một cước đá qua. Phanh, hai cổ cường đại thối bộ lực lượng cách xe hơi cửa xe đụng vào cùng đi, bộc phát ra chói tai tiếng vang, và quạt gió môn đã là bị hai người cường đại thối bộ lực lượng bị đá biến hình bóp méo lên. Thừa dịp cơ hội này, Hắc Khô Lâu mạnh hai tay đẩy ra cửa xe cả người nhanh chóng đi xuống xe, mà lúc này hắn cũng đã thấy rõ đứng ở trước mặt hắn chính là một mặt hình kiên cường và ánh mắt thâm thúy sắc bén đích thanh niên, hãy để cho hắn trong lòng hơi cảm thấy lòng run chính là trên thân người này phát ra cái kia cổ bén nhọn làm cho người ta sợ hãi khí thế cùng với hiện ra nồng đậm mùi máu tươi nói sát cơ. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn đã không phải là một tên nhân loại, mà là một thất đứng ở đỉnh cao trên mắt nhìn xuống chúng sanh, sát cơ ẩn hiện hung ác đầu sói. Chiến lang, Hắc Khô Lâu lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đích thanh niên, một khựng lại mà nói. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nhẹ nhàng nói. Hắc Khô Lâu chúng ta cuối cùng là gặp mặt, nghe nói ngươi là tới giết ta, có phải không ta chủ động đưa tới cửa tới? Làm sao ngươi sẽ biết hành tung của chúng ta? Đây là tuyệt đối không thể có thể chuyện, ngươi tổng sao sẽ biết? Hắc Khô Lâu trong mắt thoáng hiện tức giận tia lửa, lớn tiếng hỏi. Phương Dật Thiên lạnh lùng mà nhìn đen khô lũ cũng không trở về nói, mà lúc này, từ bên kia thượng đột nhiên chậm rãi chạy ra một cái khêu gợi thân ảnh, một đầu nâu đỏ sắc mái tóc làm cho người ánh mắt vẻ kiều mị yêu diễm khuôn mặt lại còn có vô cùng mị lực và cái đó của nàng sexy bốc lửa đến mức tận cùng tư thái càng làm cho người nhìn thoáng qua cũng muốn ngừng mà không được. Đi ra nữ nhân chính là Băng Hoa Hồng không thể nghi ngờ. Băng Hoa Hồng, thấy Băng Hoa Hồng thản nhiên hiện thân sau đó Hắc Khô Lâu sắc mặt mạnh ngẩn ra, rồi sau đó hai mắt nhãn đồng là không ngừng lãnh lui, giọng nói lạnh lẽo và tức giận quát kỹ nữ nuôi dưỡng, là ngươi cái này kỹ nữ bán đứng chúng ta. Ngươi sẽ không sợ tổ chức đã biết rồi sau đó vĩnh viễn không chừng mực đuổi giết ngươi làm cho ngươi thừa nhận xuống địa ngục như trừng phạt phải không? Hắc Khô Lâu, ngươi cùng địa ngục hỏa đã chết sau đó, ai biết là ta bán đứng các ngươi? Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi cùng địa ngục hỏa tâm tư, ngươi đối với ta ban đầu là sinh ra sát cơ, không phải sao? Băng Hoa, góc truyện audio.com, Hồng cười lạnh tiếng, nói, ngươi, chết tiệt kỹ nữ ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc Khô Lâu giống giận tiếng, đang muốn hướng phía Băng Hoa Hồng xông qua, nhưng mà trước mắt hắn nhân ảnh chợt lóe, Phương Dật Thiên tựa như mãnh thú săn thực như hướng phía hắn lao đến. Ôi chiến lang, ngươi đã đưa tới cửa tới như vậy sẽ làm cho ta chính tay cắt đứt cổ họng của ngươi. Hắc Khô Lâu trầm thấp gầm lên tiếng, trong mắt thiêu đốt hai luồng bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ thân hình mạnh gập lại, hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên, tay phải rất mạnh ra quyền, lực lượng hỗn loạn và cường đại cực kỳ oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Ngào, Phương Dật Thiên cũng đã trầm thấp giống lên tiếng, trong mắt hai luồng toát ra huyết sắc ánh lửa trong nháy mắt tăng vọt trên thân đã là ngưng tụ cường đại lực bạo phát lực đối mặt Hắc Khô Lâu đánh tới một quyền là không tránh không né, vung quyền đối với oanh tới. Oanh, hai người to lớn quả đấm nhất thời đụng vào cùng đi cường đại quyền kình lực lượng bốn phía phát ra ra, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phương Dật Thiên một quyền này đã là bộc phát ra trên thân tối cường lực bạo phát lượng tầng thứ 8 chừng, có thể Hắc Khô Lâu toàn lực ngạnh bính dưới dĩ nhiên là cùng hắn không phân cao thấp lực lượng cường đại đụng nhau dưới, Hắc Khô Lâu thân hình cũng chính là khẽ lay động một chút rồi sau đó thân hình của hắn nhanh chóng biến đổi cực nhanh vô cùng hướng phía Phương Dật Thiên bên người trùng kích nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, hắn một cước quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên thắt lưng chắc. Cùng lúc đó, hắn tay trái một cái không có chút nào sức tưởng tượng nhưng lực lượng 10 phần đấm móc oanh hướng về phía Phương Dật Thiên càng dưới. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc cực kỳ, Hắc Khô Lâu thực lực của bản thân quả thật là cường đại cực kỳ, quả không hổ là tổ chức Hắc Thập Tự bên trong danh liệt trước 10 cường giả, vô luận là lực lượng tốc độ hay là đối với kẻ địch kinh nghiệm thượng cũng là cực kỳ xuất sắc. Gặp gỡ Hắc Khô Lâu cường đại như vậy đối thủ, Phương Dật Thiên trong lòng một ít cổ chiến ý cũng bị đốt lên lên, ánh mắt của hắn trầm xuống, tay phải tựa như linh xà như nghênh hướng Hắc Khô Lâu công kích mà đến. Hạ Phác Thảo quyền, đi ra thập nhị cầm long thủ cuốn lấy Hắc Khô Lâu quyền trái, tiếp theo, hắn chân trái cũng đã thật nhanh dương nổi lên, nghênh chiến hướng về phía Hắc Khô Lâu công kích mà đến chân thế. Trong nháy mắt hai đại cường giả là tận hết sức lực chém giết lại với nhau. Về mặt khác, Địa Ngục Hỏa đã là đi ra khỏi xe hơi tới, Lưu Mãnh Khôi Ngô và thân thể cường hãn hướng phía Địa Ngục Hỏa vọt lên, hung hãn và cương mãnh mãnh hổ quyền hướng phía Địa Ngục Hỏa trên thân không chút lưu tình oanh tới, trong số ẩn hàm Lưu Mãnh trên thân đâu đó dây nồng đậm cực kỳ sát cơ. Địa Ngục Hỏa trong lòng âm thầm ngạc nhiên, dựa vào Lưu Mãnh cổ bộc phát ra tới lực lượng cường đại cùng với rất mạnh cực kỳ tốc độ, hắn trong lòng biết trước mắt đối thủ này thực lực hoàn toàn là không thua gì hắn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia chấn kinh cảm thấy lên. Hống hống, nhưng mà theo một tiếng tựa như sấm bị bóp nghẹt như giống giận có tiếng, một phương hướng khác thượng, một cái càng thêm khôi ngô khỏe mạnh tựa như một tòa núi. Góc truyện audio.com, nhỏ như mạnh mẽ nam nhân cũng đã hướng phía Địa Ngục Hỏa lao đến, trong mắt chớp động một tia bén nhọn làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Chính là Tiểu Đao, hắn đang chuẩn bị cùng Lưu Mãnh liên thủ, đem Địa Ngục Hỏa cho trong nháy mắt giải quyết lại nói. Cách chương.